Chương 2195, bí cảnh đêm trước, 1. Lãnh Vũ Mạt cùng Lạc Vũ ánh mắt mãnh liệt, liền phải đem bọn này lợn chết con mắt móc ra. Liền gặp bên cạnh cấp tốc đi tới một cái tuổi trẻ nam tử, ngăn ở trước mặt bọn hắn, trầm giọng nói, các ngươi có phải hay không quên, tại không có tiến vào Sa La bí cảnh trước, không được động thủ, chẳng lẽ các ngươi nghị phá hư quy củ sao? Ôi, Tần gia đại thiếu gia, thật đúng là như nghe đồn như vậy. Là cái chính trực thiện lương người tốt ta đám kia hung tàn tráng hán phát ra một trận trào phúng tiếng cười, chỉ tiếc, bây giờ Tần gia nghèo túng, ngươi lại còn coi mình vẫn như cũ là Tần gia đại. Thiếu gia sao muốn làm người tốt, cũng phải nhìn nhìn mình có hay không cái kia mệnh nam tử trẻ tuổi trên mặt lộ ra xấu hổ giận dữ chi sắc, lại cắn chặt bờ môi không nói gì. Mà mấy cái kia hung tàn tráng hán cười ha ha vài tiếng, cũng không có lại nói cái gì, mà là nhìn chằm chằm Mộ Nhan ba người một chút. Ánh mắt kia, tựa như đang nhìn nhất định phải được con mồi, mới quay người rời đi. Nam tử trẻ tuổi xoay người lại, nhìn về phía Mộ Nhan ba người, chờ phân phó hiện tu vi của bọn hắn chỉ có nguyên anh nhất giai, lập tức hung hăng nhíu mày, Sa La bí cảnh, cũng không phải cho các ngươi loại này cái gì cũng không biết ngu xuẩn thái điều chơi chỗ mạo hiểm. Nếu như muốn mạng sống, một hồi bí cảnh mở ra, tuyệt đối đừng đi vào. Ba cái ngu xuẩn thái điều hai mặt nhìn nhau. Lạc Vũ cười tủm tỉm nói, tiểu ca ca ngươi tên là gì à, vừa mới đa tạ ngươi thay chúng ta giải vây rồi. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi, Lạc Vũ cười lên vẫn là gần với tiểu bảo mềm manh vô địch. Nam tử trẻ tuổi kia sắc mặt khó coi quả nhiên nhu hòa hai phần, ta gọi Tần Thanh Diệp. Lạc Vũ hiếu kỳ nói, bí cảnh mở ra còn có thể không đi vào? Tần Thanh Diệp gật đầu, đảo nhỏ truyền tống trận, chỉ cần có Sa La lệnh bài. Độ kiếp kỳ phía dưới tu vi người đều có thể đi va ho, nhưng những xuất khiếu kỳ đó đại năng, bình thường sẽ tại bí cảnh quan bế trước mới tới, vì bảo hộ đã được đến bảo bối nhà mình đệ tử an toàn. Các ngươi ở lại chỗ này, mặc dù mất mặt, nhưng có nhiều như vậy xuất khiếu kỳ đại năng tại, chí ít không ai dám đối các ngươi động thủ. Hắn nói xong đã thấy đối diện ba người một bộ như có điều suy nghĩ, lại hoàn toàn không đem hắn để ở trong lòng bộ dáng. Không khỏi vội la lên. Các ngươi coi là Sa La bí cảnh bên trong là thiên đường, là khắp nơi cũng có thể làm cho các ngươi đào được bảo bối sao? Mộ Nhan hiếu kỳ, chẳng lẽ không đúng sao? Tần Thanh Diệp một nghẹn, liền xem như, cái kia cũng phải có mệnh cầm mới có thể. Đừng nói bí cảnh bên trong khắp nơi đều là đáng sợ yêu thực, hung thú, độc triều, dù là chính là nhân, cũng là hung hiểm vạn phần. Vừa mới mấy người kia, mỗi một cái đều là nguyên anh bát giai trở lên tu vi, bọn hắn tiến bí cảnh mục tiêu thứ nhất. Căn bản cũng không phải là đoạt bảo, mà là săn giết. Chứ những tông môn kia thế gia tử đệ bọn hắn không dám động, cái khác tán tu, nhất là các ngươi những này thường làm giới tới cấp thấp tu sĩ, đều là mục tiêu của bọn hắn. Đám người này, mỗi một lần Sa La bí cảnh mở ra đều sẽ tiến đến, mỗi một lần trên tay đều sẽ dính đầy vô số huyết tinh. Bọn hắn tiến bí cảnh lớn nhất niềm vui thú, chính là nhìn xem tu sĩ khác kêu khóc cầu xin tha thứ. Cuối cùng tại tàn khốc ngược sát bên trong thê thảm chết đi. Mọi người bình thường đều đem bọn này xuất sinh, xưng là huyết thủ xài lang. Mộ Nhan hai con ngươi có chút meo lại, đáy mắt chảy ra một vòng lạnh lẽo hàn mang, thật sự là đến đâu, đều có loại này rác rưởi bại hoại a. Nói, hướng Tần Thanh Diệp cười cười, đa tạ Tần công tử nhắc nhở, những đùa chú này liền xem như là tạ lễ. Thấu chương xong.